Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 351, khác nhau, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần lại mặt này, Trần Bảo Âm không tỏ ra chút thẹn thùng hay gò bó nào, không khác mấy so với lúc còn ở nhà. Hoặc nên nói là, nàng còn lớn gan hơn một chút. Nói rất nhiều thứ, cho dù nói đến mức bị Đỗ Kim Hoa mắng, cũng có Cố Đình Viễn làm hòa giúp. Nàng, trái tim của mọi người trong nhà thả lỏng. Đối xử với Cố Đình Viễn cũng tốt hơn. Rất nhanh, hắn bèn nhắc tới chuyện ít ngày nữa hắn phải vào kinh đi thi. Đến lúc đó nhị ca đi tiễn ngươi. Trần Nhị Lang vỗ ngực, nói, ta biết đường, cũng từng ở khách sạn. Cứ tin vào ta. Tôn Ngũ Nương nhéo hắn một cái. Được rồi đấy, Cố huynh, đệ đi kinh thành, phải ngồi xe ngựa đi đó, ngồi cái xe lừa đó của ngươi, gió thổi, mưa xối thì phải làm sao bây giờ? Trần Nhị Lang sờ sờ đầu, nói, cũng đúng, đa tạ ý tốt của nhị ca nhị tẩu. Cố Đình Viễn cảm tạ ca và tẩu, sau đó nói, ta đã hẹn trước với một vị cùng trường, tới lúc đó cùng đi, vậy thì được. Trần Nhị Lang nói, có người đi cùng thì càng thuận tiện. Đỗ Kim Hoa thì hỏi, vị cùng trường kia của ngươi có vợ chưa, có mang theo gia quyến đi cùng được không? Cố Đình Viễn không lập tức đáp, mà nhìn về phía Trần Bảo Âm. Lần này vào kinh, hắn không định dẫn nàng theo. Nói thật ra, trước khi thành thân, bọn họ đã nói qua việc này. Lần này ta không đi cùng hắn. Trần Bảo Âm trả lời. Vốn có thể giao cho Cố Đình Viễn giải thích, nhưng dựa theo hiểu biết của hắn với Đỗ Kim Hoa, cho dù Cố Đình Viễn có giải thích, người bị nắng cũng chỉ có nàng. Chẳng bằng để nàng tự giải thích. Lần này hắn đi đến kinh thành, trước phải tìm chỗ đặt chân, sau đó chuẩn bị đi thi. Chỉ cuộc thi thôi đã mất 9 ngày. Con mà đi thì có thể làm gì chứ? Ở khách điếm một mình, không phải lãng phí tiền thuê phòng hay sao? Không được, lại nghe Đỗ Kim Hoa nói, con phải đi cùng hắn, ta cũng đi cùng con. Con không cần lo lắng không có ai chăm sóc, cái gì mà lãng phí tiền thuê phòng? Bà là loại lão bà trong mắt chỉ có tiền hay sao? Trần Bảo Nha nói như vậy là đang xem thường bà. Ngày nào thì khởi hành, ta đi thu thập đồ đạc. Đỗ Kim Hoa làm việc gì cũng rất nhanh gọn, bấy giờ định đứng dậy, Trần Bảo Âm vội vàng kéo bà nương, người ngồi xuống đi, đừng có kéo ta. Đỗ Kim Hoa nói, Trần Bảo Âm đành phải đứng lên theo. Nương, người đi với con có lời muốn nói với người. Nói cái gì? Đỗ Kim Hoa không muốn nghe nàng nói linh tinh, nhưng lại không muốn khiến nàng mất mặt trước mặt con rể. Vì thế đành đi ra ngoài cùng nàng. Hai người đi vào một góc sân. Đỗ Kim Hoa cầm một nhúm thóc lép, thuận tay cho gà ăn. Con muốn nói cái gì? Trần Bảo Âm liền nhỏ giọng nói. Nương, người không cần sợ. Hắn bị người khác bắt rể dưới bảng, ít càng cũng phải một tháng sau, đến lúc đó chúng ta cùng hắn đến kinh xem bảng, không phải được rồi sao? Đỗ Kim Hoa cứ khăng khăng bảo khuê nữ cùng con rể đi thi, chính là do lo con rể thi tốt, bị người bắt rể dưới bảng, bắt đi, mất, chỉ do dự một lát, bà lại nói, không được, vẫn phải đi, cho dù không có chuyện bắt rể dưới bảng, nhưng con rể một mình lên kinh, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dính líu đến các nữ tử khác, thì khuê nữ nên làm gì đây? Trần Bảo Âm có chút bất đắc dĩ. Nàng biết nỗi lo lắng của Đỗ Kim Hoa. Hai người cũng không phải chưa từng tán gẫu chuyện này. Nàng kéo cánh tay Đỗ Kim Hoa, nhỏ giọng nói, nương, người đề phòng như thế làm gì? Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Mà ta cũng mới bao nhiêu tuổi? Bây giờ đã bắt đầu đề phòng, không lẽ phải đề phòng vài chục năm hay sao? nếu không thì sao hả? Đỗ Kim Hoa mang vẻ mặt kỳ quái. Nhìn nàng, nếu Cố Đình Viễn có tiền đồ, đi làm quan, nữ nhân, muốn trèo lên giường hắn sẽ không ít đâu. Con không trông hắn, cho kỹ, chẳng lẽ muốn chắp tay tặng hắn cho người ta? Trần Bảo Âm cười không nổi. Cách chương.